Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 961, chương 961, Howard cùng Meredith. Y học trung tâm, phòng bệnh VIP, đang cần bác sĩ, không cần để ý, Jenkins phu nhân hòa giải nói. St. Clair chỉ là quá quan tâm thân thể của ta. Ta biết rõ đang cần bác sĩ có chính mình nghiên cứu phương hướng. Không có khả năng lập tức chuyển tới mị độc chữa trị nghiên cứu đi lên. Không có quan hệ, qua nhiều năm như vậy, ta đều đã quen thuộc. Ngươi có thể tuyệt đối đừng không thích âm nhạc. Âm nhạc bao nhiêu mỹ diệu, nàng chính là ta suốt đời truy cầu. Jenkins phu nhân có khả năng lý giải liền tốt. Adam từ chối, cho ý kiến cười cười. Ta còn có việc, nói xong, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Jenkins phu nhân ánh mắt tối sầm lại. Nàng rất ít gặp phải Adam dạng này người. Từ nhỏ liền là nhà phú hào thiên kim đại tiểu thư. Sau khi lớn lên, bị gia tộc yêu cầu gả cho một cái môn đăng hộ đối ngân hàng ra. Nàng cũng từng chống lại qua. Thoát đi gia tộc, chuẩn bị cùng người trong lòng vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Đáng tiếc ba ba nàng cắt đứt tiền của nàng. Nàng dạy hai tử đánh đàn dương cầm nuôi gia đình. Chỉ duy trì mấy tuần, liền gánh không được. May mắn là, ba ba nàng rất nhanh liền chịu thua. Thế là nàng liền về nhà. Rất nhanh nàng liền gả cho cái kia ngân hàng ra. Năm đó nàng mới 18 tuổi. Tại đêm tân hôn, nàng bị khắp nơi phong lưu tiêu sái đời thứ nhất trượng phu truyền nhiễm lên mị độc. Nghe nói, là cái nào đó góc đường trượt chân nữ lây cho hắn. Nàng thống hận nhất không phải hành động này bản thân, mà là mang tới kết quả. Nàng 8 tuổi liền vào nhà trắng đánh đàn dương cầm, siêu cấp thiên phú. Bởi vì mị độc hư hại thần kinh tay trái của nàng, mà tan thành mây khói. Lúc đầu có thể thành Beethoven nàng, về sau chỉ có thể đem hứng thú yêu thích chuyển rời đến kém một bậc ca lĩnh vực. Nhưng mà có thiên phú chính là có thiên phú. Tay không thể đánh đàn dương cầm nàng, bằng vào giọng hát, vẫn như cũ chinh phục đến từ nước Anh lụi bại quý tộc. Để hắn từ bỏ hắn trở thành một tên vĩ đại diễn viên mộng tưởng. Chuyên tâm trở thành nàng người đại diện, cũng là trượng phu của nàng. Từ đó về sau, tại sắp xếp của hắn bên dưới, nàng tiến hành mấy chục tràng diễn xuất, đều khen ngợi như nước thủy triều. Đạt được thành công lớn, mọi người thấy được nàng, không phải sùng bái nàng. Chính là quấn quýt nàng, hoặc là muốn cầu cạnh nàng, nàng cũng vui vẻ trợ giúp fan hâm mộ. Đối với nàng thỉnh cầu, tất cả mọi người từ trước đến nay đều là: vâng, Florence tiểu thư, mà Adam hoàn toàn không giống. Đúng lúc này, hư hư thực thực Howard phụ thân Sam Warwick, nắm một cái 5-6 tuổi đại tiểu hai tay, đi đến, nhìn xem người nào tới. Jenkins phu nhân ánh mắt sáng lên. Vỗ tay cười nói, Josie tiểu khả ái, mau tới đây, Florence tiểu thư, tiểu hài Bibo kêu một tiếng, sau đó đi tới Jenkins phu nhân bên người, cùng nàng nói đùa, nhìn ra được, Jenkins phu nhân phi thường yêu thích hắn, hư hư thực thực Howard phụ thân Sam Warwick, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem một màn này, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này kêu Josie tiểu hài. Hẳn là nói ra, ngươi chỉ cần người máy, đúng không? Móc lửng, nhận đến Howard độ cao tán thành đệ đệ cùng cha khác mẹ. Xem ra, Howard ba ba rất thương yêu hắn. Cái này để Adam không hiểu nhớ tới Meredith. Đồng dạng là gia đình độc thân. Đồng dạng là phụ thân đi. Đồng dạng là phụ thân không có cho bọn họ tình thương của cha. Nhưng yêu thương vô cùng bọn họ cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội. Howard cùng Meredith, tại một số phương diện, thật là có kinh người chỗ tương tự. Hai người mặc dù giới tính khác biệt, nhưng đều là LSP. Chỉ bất quá Meredith chiếm là nữ tính ưu thế. Dù sao nữ đuổi nam cách tầng xa nha. Chân chính giống Sheldon tương lai lão bà Amy như thế. Cố ý tại tiệc tùng bên trên nằm vật xuống. Chờ lấy người khác hoặc là nói người khác bọn họ. Nhặt thi thể trà đạp nàng mà không nhưng phải. Cũng là một hạng khiến người nghẹn họng nhìn chân chối chuyện hiếm lạ a. Adam phi thường tò mò. Nếu như không phải đi theo mẫu thân khác biệt, Howard có thể hay không cũng trưởng thành thành Meredith dạng này, nắm giữ đặc thù LSP kỹ năng người. Mấu chốt nhất là, nếu như đương nhiệm Warwick phu nhân, giống Alice Grey như vậy bá khí, ít điểm đối hắn yêu chiều, hắn trưởng thành đường cong có thể hay không liền không đồng dạng. Có lẽ liền có thể bị mang theo doctor. Tốt à, tỷ lệ lớn còn là sẽ không. Dù sao Warwick tiên sinh có thể là Howard số mệnh nhân thiết. Biến thành Dr. Warwick, vậy liền không có nội vị. Nhà hàng tự phục vụ. Nghe nói ngươi cự tuyệt Jenkins phu nhân. Christina mặt mũi tràn đầy bát quái. So, Adam im lặng nói. Ngươi biết rõ nàng có nhiều được hoan nghênh sao? Christina cười nói. Tất cả nhân viên y tế đều muốn vì nàng cung cấp ưu chất nhất phục vụ. Không phải vì nàng, mà là vì tiền bạc. Adam một câu nói toạc ra. Người có tiền còn nhiều. Có thể là ngươi gặp qua người nào tới. Có nàng như thế được hoan nghênh. Christina phản bác. Đó là bởi vì nàng tùy thân nữ hầu mang theo người túi. Adam cười nhạo nói. Ngươi sẽ không cho rằng ta không biết à. Ngươi biết rõ. Christina mắt nhỏ lập tức trừng lớn tỏa ánh sáng. Truyền thuyết ở bên trong là nàng di chúc, nàng sẽ tùy thời gia tăng. Một khi đả động nàng, nàng liền sẽ đem đối phương viết đến di chúc bên trên. Có phải là thật hay không? Là thật, Adam gật đầu, nhìn thấy nàng cái kia người lùn người chơi đàn dương cầm sao. Hắn vô cùng có âm nhạc tài hoa, muốn đuổi mộng vòng âm nhạc, nhưng một mực chỉ có thể tại quán ba chú sướng. Về sau hắn đi nộp đơn Jenkins phu nhân dương cầm nhạc đệm. Kết quả hắn phát hiện Jenkins phu nhân ngũ âm không được đầy đủ. Hát hoàn toàn lạc nhịp. Lúc đầu hắn không muốn tiếp công việc này. Nhưng thấy nhiều như vậy âm nhạc giới danh nhân đều mở mắt nói lời bịa đặt. Hung hăng khen ngợi Jenkins phu nhân là trăm năm khó gặp ca ngày sau. Lại thêm sinh hoạt bức bách. Hắn liền cũng đã trở thành giả bộ hồ đồ. Cùng quốc vương diễu hành một thành viên. Về sau hắn tham gia mấy lần Jenkins phu nhân trượng phu kiêm người đại diện tổ chức bên trong buổi hòa nhạc. Tại những cái kia chân chính hiểu âm nhạc người xem tiếng hoan hô bên trong. Hiểu. Sau đó hắn liền chân thành rất nhiều. Jenkins phu nhân có cảm giác với hắn chân thành. Liền tại một lần buổi hòa nhạc phía trước. Đem hắn viết đến di chúc bên trên. Đợi đến nàng sau khi chết. Sẽ lưu cho hắn một vài thứ. Mà lấy nàng giàu có, tùy tiện một chút đồ vật, liền đủ người bình thường phấn đấu cả một đời đều không thể được. Đối mặt Jenkins phu nhân kỹ năng mạnh nhất đem người viết đến di chúc bên trên, có mấy người có thể chống cự? Tại nhìn đến Sam Warwick về sau, cảm thấy hứng thú hắn, liền thoáng hỏi thăm một chút. Sau đó liền cảm thấy tiền giấy năng lực quả nhiên là mạnh nhất siêu năng lực. Rõ ràng là một cái lạc nhịp ngày sau. Nhưng có thể tại trong mấy chục năm. Sống như cái thất ca ngày sau đồng dạng. Hiện thực quả nhiên so tiểu thuyết còn ma huyễn. Mà đuổi mộng vòng âm nhạc Howard cha hắn. Cuối cùng cũng công việc thành thật nhà nghệ thuật. Hiểu làm sao EQ cao nghệ thuật xử lý giấc mơ của người khác. Jenkins phu nhân mặc dù ngũ âm không được đầy đủ. Hát hoàn toàn lạc nhịp. Nhưng nàng từ đầu đến cuối truy đuổi mơ ước thái độ cùng kiên trì. Nhưng lây nhiễm nhận biết nàng mỗi người. Tốt à, Adam không tính, bởi vì hắn không có mộng tưởng. Không hiểu mơ ước đáng quý cùng xúc động lòng người. Chủ yếu là hắn không thích bị người viết đến di chúc bên trên. Linh hồn đến từ đời trước của hắn. Có chút kiêng cái này. Bất kể là kiếp trước cùng kiếp này. Gia đình đều là Adam phi thường yêu thích cùng xem trọng. Cùng Jenkins gia sản so sánh. Hắn càng hy vọng người nhà đều bình an khỏe mạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.